một trong 5 món tiên khí tạo thành ngũ hành yên không đại trận. Xem ra, đại trận kia không người lo liệu nên không hoạt động được rồi. Hàng Lập tự lẩm bẩm một tiếng thu hỏa điệu vào. Hắn nhìn thoáng qua chỗ Hắc Thiên Ma Tổ và tàng hồn Thái Tuế Tiên Tôn đang giao chiến, nổi lên chấn động khủng khiếp. Hắn hơi rụt cổ một cái, đang muốn rời đi. Liền thấy Khúc Lân và Lợi Kỳ Mã đã hóa thành hình người, tìm kiếm gì đó trong đại điện đổ nát. Thân hình hắn nhảy lên, phi tới bên cạnh hai người. Hai vị đạo hữu, đừng xem náo nhiệt, tới hỗ trợ đoạt đèn đi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Đoạt đèn gì? Lão tổ ta còn vội, trẻ con người tự mình chơi đi, đừng đến làm phiền. Trong tay của Lợi Kỳ Mã còn mang theo tẩu thuốc màu xanh, không thèm nhìn Hàng Lập một chút nào, hơi khó chịu nói. Khúc đạo hữu, hắn không chịu hỗ trợ, còn ngươi. Lúc trước ngươi và ta ước định rõ ràng, giúp ta đối phó kẻ thù. Hiện tại hắn đang trong kia. Hàng Lập đưa tay chỉ về chỗ xa, bên kia mấy người giao tam đã chặn được Kỳ Ma Tử. Việc thỏa thuận đương nhiên sẽ không thay đổi, chỉ là trong mắt ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bên kia các người nhiều người như vậy cũng đủ đối phó với hắn rồi. Khúc Lân không do dự, lập tức đáp. Hai vị à, chẳng lẽ hai vị tìm vật này? Lúc này Hàng Lập bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Khúc Lân nghe, lập tức quay đầu nhìn. Lợi Kỳ Mã thu hồi tẩu thuốc, bốn vó chạm đất, cũng nhìn sang phía Hàng Lập. Kết quả trong tay Hàng Lập đang cầm hai khối lệnh bài màu đỏ như máu, tiện tay lắc lư về phía bọn họ. Hai khối bản mệnh nguyên bài này, Hàng Lập căn bản không muốn lấy ra ngay, đặc biệt là Khúc Lân. Bởi vì khi có vật này trên tay, sau này Kim Đồng đối đầu với gã, trong tay có thêm một lá chủ bài. Cho nên, để đề phòng bọn họ cảm ứng được, Hàng Lập còn thêm một tầng cấm chế trên lệnh bài, thu vào trong Động Thiên Hoa Chi. Nhưng bây giờ, muốn bọn họ ngoan ngoãn hỗ trợ, thì không thể nào không lấy ra. Hảo tiểu tử, lại là trên tay ngươi. Trước khi từng nói, nếu ngươi có thể tìm cho lão tổ bản mệnh nguyên bài, nhất định có thâm tạ, hiện tại có thể thực hiện được à? Lợi Kỳ Mã rộng miệng cười toe toét nói. Ai, đạo hữu xin đừng vội. Thâm tạ hay không thâm tạ, chờ sau khi ta đánh xong Kỳ Ma Tử rồi hẳn nói. Hàng Lập lật bàn tay, thu hồi hai khối lệnh bài sau đó nói. Khá lắm, tiểu thạc tử. Không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Lão tổ giúp ngươi là được chứ gì? Lợi Kỳ Mã nghe, mặt ngựa cứng đờ, cả giận nói. Vậy trước tiên, giết người kia rồi nói tiếp. Lông mày của Khúc Lân hơi chuyển, nói ra. Hai người vừa dứt lời, trên người Lợi Kỳ Mã đã nổi lên một cơn gió lốc màu trắng. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Hàng Lập và Khúc Lân theo sát đằng sau đuổi theo. Đám người Thông Thiên Kim Phái đã sớm thừa dịp rối loạn rút lui ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đạo Dận Chân Nhân được Lôi Ngọc Sách cõng trên lưng, rốt cuộc cũng tỉnh. Lão hò nhẹ một tiếng quay đầu nhìn lại sau lưng. Chỉ thấy thiên địa biến sắc, cả vùng không gian hỗn loạn. Đây, xảy ra chuyện gì? Đạo Dận Chân Nhân run giọng hỏi. Sư tôn, ngài tỉnh rồi ư? Lôi Ngọc Sách nghe thì vui mừng, vội vàng đặt lão xuống. Gã kể sơ lược tình hình sau khi Đạo Dận Chân Nhân bất tỉnh, đại khái nói một lần. Đạo Dận Chân Nhân nghe thì liên tục nhíu mày. Cái gì chứ? Tàn hồn lão tổ lâm thế, nghiệt chướng. Thần đăng này không nằm trong tay chúng ta. Một khi lệch khỏi vị trí, không thể nào duy trì lực lượng giam cầm của Tuế Nguyệt Tháp. Yêu ma bị cầm tù trong tháp một khi trốn đi, chúng ta coi như trở thành kẻ gây tai họa, làm loạn Kim Nguyên Tiên Vực rồi. Đạo Dận Chân Nhân thở dài một tiếng nói. Chữ môn à, tình huống trước mắt, chúng ta có thể tự bảo vệ đã là may mắn, thực sự không lo được nhiều. Một tên trưởng lão an ủi nói. Không được, thành danh Thông Thiên Kim Phái không thể hủy trong tay của lão phu. Tiền tôn còn một chút tàn hồn còn ra sức kịch chiến Hắc Thiên lão ma. Ta dù liều các mạng già này cũng phải đoạt lại thần đăng, một lần nữa trấn áp yêu ma. Đạo Dận Chân Nhân phẫn nộ nói. Sư tôn, thần đăng lệnh vị trí đã lâu rồi, yêu ma trong tháp chỉ sợ đã chạy thoát. Ngoài tháp chúng ta còn có đệ tử các phái đóng quân. Hẳn là có thể ngăn cản một chút. Giờ phút này chuyện chúng ta cần làm là mau chóng rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp, đi khỏi không gian di tích này, nghĩ cách thúc giục hậu thủ cuối mà tiên tôn lưu lại kia. Luân Ngọc Sách vội vàng khuyên. Người nói là hủy đi cả Tuế Nguyệt Tháp và toàn bộ không gian di tích ư?

Bây giờ có Tuế Nguyệt Thần Đăng trong tay, bản tọa lại sợ các người sao? Kỳ ma tử cười lạnh một tiếng nói. Kỳ ma tử, vậy thêm chúng ta thì sao? Hàn Lập cười lạnh một tiếng nói ra. Thấy Hàn Lập mang theo lợi kỳ mã và khúc lân giết tới, sắc mặt kỳ ma tử lập tức biến đổi. Lúc đầu mấy người giao tam đã đủ phiền toái, lại thêm mấy người kia. Một mình lão sao mà địch được chứ? Hưởng hồ, ba người khúc lân, Liễu Tự Tài và lợi kỳ mã đều là tu sĩ Đà La. Mặc dù có Tuế Nguyệt Thần Đăng trong tay, cục diện của lão vẫn thua không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, kỳ ma tử bỗng nhiên nhớ lại một chuyện. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, lập tức lật bàn tay. Trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu lớn chừng bàn tay. Khối bản mệnh nguyên bài này là của người đúng chứ? Nếu không muốn ta hủy nó đi, lập tức giết hắn cho ta. Kỳ ma tử cảm thụ một chút khí tức sinh mệnh trên lệnh bài, ánh mắt rơi vào trên thân của Liễu Tự Tài, ra lệnh nói. Ánh mắt Liễu Tự Tài hơi lóe, nhìn theo ngón tay của lão chỉ về hướng Hàn Lập, trên mặt lộ ra nét do dự. Người không có lựa chọn, có tin ta lập tức bóp nát nó hay không? Khóe miệng của kỳ ma tử nhếch lên hùng hăng nói. Xin lỗi. Trong mắt Liễu Tự Tài lóe ra vẻ tức giận rồi biến mất, mở miệng nói một câu. Thân hình lóe lên đánh tới Hàn Lập bên này. Lão hồ ly, xin lỗi, cũng không thể nào để người giết hắn được. Không cần Hàn Lập nhiều lời, Khúc Lân đã chủ động nghênh đón, ngăn cản gã. Lợi kỳ mã do dự một chút, trên thân bỗng nhiên đại thịnh bạch quang, hóa thành một đạo gió lốc to lớn, cuốn hai người Khúc Lân một cái, đồng thời rời xa bên này, bay thẳng ra bên ngoài phạm vi linh vực của ba người Hàn Lập. Không có bọn hắn, chỉ bằng mấy người các ngươi còn dám chiến cùng bản tòa hay sao? Kỳ ma tử cười khẩy nói ra. Hàn Lập và Giao Tam liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ba người phân tán ra theo thế tam tài, vây kỳ ma tử vào trong. Bản tòa rất bội phục lòng can đảm của các ngươi. Chỉ sợ là các ngươi còn không biết uy lực chân chính của Tuế Nguyệt Thần Đăng này. Ánh mắt của kỳ ma tử quét qua ba người, cười lạnh nói. Ba người Hàn Lập nghe trong lòng siết chặt có chút dự cảm không tốt. Vậy thì để các người kiến thức một phen đi. Kỳ ma tử nói một câu, hai tay xuất ra trước người một chiêu. Cây đèn màu vàng hình hoa sen lập tức bắn ra, lơ lửng trước người, xoay tít không ngừng. Chỉ thấy tay lão bấm pháp quyết, khi thế toàn thân lập tức tăng vọt. Một thân quần áo không gió tự bay, tiếng rầm rầm vang lên không ngớt. Trước người lão có kim quang ngưng tụ, một bó đuốc kim diễm chập chờn nổi. Ánh mắt kỳ ma tử nhìn bó đuốc và Tuế Nguyệt Thần Đăng. Trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt, hai tay lập tức biến đổi pháp quyết, trong miệng chợt quát lên. Đoạn thời đoạn không, lưu hỏa bất sinh, Tuế Nguyệt bất tẩn, thần đăng trường minh. Lời lão còn chưa dứt, bất đèn giống như tim sen trong cây đèn hoa sen, lập tức tỏa ra vạn đạo tia sáng màu vàng, như mặt trời chiếu trên không trung. Ở trong, truyền ra cuồn cuộn gần sóng màu vàng, như biển mây cuồn cuộn không ngớt. Đây là... Không tốt, mau ngăn hắn. Hàn Lập phát hiện ra có điều không ổn, lập tức quát to. Nói xong, thiền sát trấn ngục công trong người toàn lực vận chuyển. Tay vung, trong lòng bàn tay lập tức tuôn ra kim quang. 36 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một, cuốn theo lôi điện nồng đậm, bắn thẳng về kỵ ma tử. Giao Tam hơi chậm hơn hắn một bước, phất tay đánh ra một chưởng. Trong lòng bàn tay có một lệnh bài bát giác bắn ra, cuốn theo cuồn cuộn mây khói màu đỏ sậm. Tụ thành một tòa tường thành sương mù to lớn ép đến kỳ ma tử. Một bên khác, thiên hồ hoa huyết đao trong tay của Hồ Tam cũng đã chém ra. Ở trong đó có mấy trăm đạo huyết sắc quang nhận cự đại, cắt chém hư không xé rách bàn trời, phủ xuống đầu của kỳ ma tử. Ba phía công kích, từng phía đều mang thanh thế kinh người, cho dù là tu sĩ Đại La cũng tuyệt đối không dám xem như việc nhỏ. Kỳ ma tử ở trong công kích lại tự như không hề hay biết, chỉ bấm pháp quyết, toàn lực thúc giục kim sắc hỏa bả hạ xuống Tuế Nguyệt Thần Đăng. Mắt thấy thành trúc phòng vân kiếm, có kim lôi bao quanh sắp bay tới. Vụ tường đỏ sậm cũng đã che cả bầu trời. Huyết nhận của thiên hồ hoa huyết đao sắp bổ xuống, thì rút cuộc cả kim sắc hỏa bả và Tuế Nguyệt Thần Đăng đã chồng vào nhau. Trong nháy mắt cả hai vừa hợp, một đạo kim quang chói mắt bỗng nhiên bắn ra, tỏa ra hào quang màu vàng chói mắt gấp trăm lần ánh mặt trời, khiến cho ánh mắt ba người Hàn Lập trong nháy mắt không thể nào thấy rõ được. Hàn Lập chỉ nghe được một tiếng oanh minh kịch liệt từ chỗ kỳ ma tử truyền ra. Ngay sau đó có một cỗ khí lãng cuồng bạo cuốn đến,

trực tiếp vỗ xuống quang cầu màu đen. Quang cầu màu vàng trong khoảnh khắc bị nhiễm đen kịt, chia năm xẻ bảy, đồng thời thân thể tàn hồn màu vàng cũng lảo đảo lùi về sau. Mà chính cự trưởng kia chỉ hơi dừng, sau đó tiếp tục đánh xuống tàn hồn màu vàng phía bên kia. Vào thời khắc này, thân thể tàn hồn màu vàng quay tiếp một vòng, 10 đạo cầu vòng hỏa diễm màu vàng như lưu ly từ thể nội nó bắn ra. Mỗi một vệt cầu vòng hỏa diễm màu vàng đều bắn ra thời gian pháp tắc chi lực cường đại dị thường. Những nơi chúng đi qua, hư không phụ cận như bị đốt cháy. Sau khi bắn ra 10 đạo cầu vòng này, thân thể tàn hồn màu vàng vốn đã ảm đạm lại càng thêm ảm đạm, cơ hồ trong suốt. 9 đạo cầu vòng hỏa diễm trong số đó đón lấy 9 cự trưởng màu đen. Sau một tiếng vang thật lớn, 9 cự trưởng màu đen thình lình bị ngăn. Còn một đạo cầu vòng màu vàng cuối cùng xoẹt một tiếng, xe rách khắc quang chung quanh, vọt ra bên ngoài là hướng tới bọn Hàng Lập phía bên kia. Đám người kinh hãi vội vàng chạy tứ tán. Hàng Lập bay vụt về sau, nhưng Tuế Nguyệt thần năng trong tay hắn đột nhiên tỏa sáng hào quang, đứng lại ngay tại đó. Mặc cho hắn dùng lực kéo ra sao cũng không thể nào nhúc nhích. Mặt ngoài bắt đầu hiện hiện từng vòng phù văn sáng tối chập chờn, lượn lờ không ngừng. Phục một tiếng, vô số đan diễm màu vàng từ trong Tuế Nguyệt thần đang nổi lên. Một ngọn đan diễm huyện hóa ra một đóa hỏa liên, quay tròn tụ hợp xen lẫn vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một vùng biển lửa vàng óng. Sắc mặt Hàng Lập kịch biến, vội vàng buông tay ra, thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm thì cau mày, thật vất vả mới lấy được Tuế Nguyệt thần đăng, chẳng lẽ lại đổi chủ hay sao? Chương 1129 Thiên Nhân Cảnh, người dịch Nguyên Dung. Tốc độ đạo cầu vòng màu vàng cuối cùng kia quá nhanh, trong nháy mắt liền bay vượt tới, phốc một tiếng chui vào biển lửa màu vàng kết nối với nhau. Một lực lượng thời gian pháp tắc vô cùng to lớn từ trong biển lửa màu vàng tuôn trào ra, dung nhập vào trong đạo cầu vòng màu vàng. Trong hắc khí, thân thể của tàn hồn màu vàng bỗng nhiên sáng ngời, nhanh chóng trở nên ngưng thực, đồng thời giơ tay đánh ra một quyền. Trên nắm tay của tàn hồn màu vàng tỏa ra những luồng hỏa quang màu vàng như con sông dài, ước chừng hơn 100 luồng bắn ra 4 phương 8 hướng. Mỗi luồng hỏa quang màu vàng đều dài mấy ngàn trượng, tản mắt ra dòng chảy năm tháng như vô tình, làm mục nát tiêu diệt chư thiên vạn vật. Bất kỳ vật gì cũng không thể nào ngăn cản uy lực đáng sợ này. Nếu nói về chuyện đáng sợ nhất trên thế gian, không gì qua được năm tháng dậy sóng cuồn cuộn không ngừng tận diệt thiên hạ. Bất kể sinh mệnh, cho dù là tiên nhân đã thoát khỏi Tuế Nguyệt, rốt cuộc cũng không thoát khỏi vận mệnh suy vong mục nát. Hơn 100 luồng kim quang quét sạch cùng hết hắc quang gần đây, thậm chí xe rách hoàn toàn 9 cự trưởng màu đen rồi lao về phía Hắc Thiên Ma Tổ. Hư không phụ cận lập tức bị lực lượng thời gian to lớn bao phủ, tất cả đều không thể động đậy, kể cả những vết nứt không gian và không gian loạn lưu bên trong đó. Đám người Hàng Lập ở xa xa dù tự thấy đã lùi đến chỗ an toàn, nhưng vẫn bị cổ lực lượng thời gian này bao phủ, trong nháy mắt bị giam cầm ngay tại chỗ không thể nào động đậy. Những biến hóa liên tiếp này nói thì phức tạp, kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Thập phương Tuế Nguyệt đạo, tốt tốt, không nghĩ một tia tàn hồn như ngươi mà có thể phát động thần thông này. Hắc Thiên Ma Tổ nhãn tình sáng lên cười ha ha, vừa cười hắc quang trên người lão phóng mạnh, xung quanh phạm vi mấy trăm trượng trong nháy mắt trở thành một mảng đen kịt, không một chút ánh sáng. Đồng thời trong tay lão loay hắc quang, một thanh trường kiếm màu đen lăng không hiện ra. Hắc kiếm toàn thân bao phủ bởi một tầng hắc quang, lúc sáng lúc tối, khiến người ta không thể nắm bắt. Cảm giác hư ảo như lúc nào cũng có thể biến mất không thấy. Ta mượn một kiếm, thiên địa khóc thảm. Thiên ma hắc tổ vung tay, kiếm ảnh huyển động, hơn trăm kiếm ảnh màu đen như dao long hiện ra. Trong kiếm ảnh phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thống khổ kêu rên, cuồng tiếng gào thét. Vô số các loại thanh âm âm u đang vào một chỗ, khiến người ta nghe thấy liền tâm thần run rẩy, nổi điên phát cuồng. Hàng trăm kiếm ảnh cong cong khác nhau xẹt qua, chém chính xác vào từng luồng sáng dài màu vàng. Những nơi đi qua, hư không xung quanh như tờ giấy thường, dễ dàng bị chém thành từng vết rách thô to. Tiếng nổ tung trời vang lên rầm rầm. Kiếm ảnh và luồng sáng giằng co nhau giữa không trung, không bên nào có thể áp đảo đối phương. Hai lực lượng pháp tắc vô cùng to lớn va chạm nhau, lực lượng giam cầm trong hư không gần đó bị xé rách trong nháy mắt. đám người Hàng Lập phía xa tạm thời khôi phục tự do. Đi mau, hai tồn tại Đại La đỉnh phong giao chiến, chúng ta lẫn trong đó, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Liễu Tự Tại phất tay, một đạo quang mang xám trắng quấn lấy Hồ Tam vọt về nơi xa. Hàng Lập nhìn tới mảnh sông dài hẹp kim quang, cảm ứng ý cảnh thời gian pháp tắc trong đó tản ra. Ẩn chừng với đại ngũ hành huyền thế quyết của hắn, càng nghĩ càng thấy ảo diệu vô cùng. Chỉ là bây giờ không phải lúc để lĩnh hội pháp tắc. Hắn nhìn Tuế Nguyệt Thần Đăng đang đại phóng kim quang lần cuối, rồi cắn răng rời mắt. Thoát cái, thân hình hóa thành một vệt cầu vòng, rồi cũng bay tới nơi xa. Lập tức Giao Tam, Lợi Kỳ Mã, Khúc Lân, mỗi người thi triển ra thần thông rời khỏi chỗ thị phi này. Vào thời khắc này, hai tay tàn hồn màu vàng bấm niệm pháp quyết. Kim quang trên thân lần nữa rực rỡ, đột nhiên mãnh liệt hơn gấp 10 lần. Hắc Thiên Ma Tổ mắt thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét kinh ngạc. Đây là tàn hồn màu vàng đang hoàn toàn không tiếc bất cứ giá nào tại gia tăng lực lượng. Lão đang muốn làm điều gì thì những luồng sáng màu vàng kia bỗng sáng. Kim quang từ đó tỏa ra ánh sáng, tỏ vô cùng. Một tiếng ầm vang, những kiếm ảnh màu đen đều phá hủy, tiếp tục cuồng tới Hắc Thiên Ma Tổ, bao phủ lão vào bên trong. Hắc Thiên Ma Tổ nhíu mày, không hề bối rối, xung quanh thân hình nhanh chóng chớp động. Đồng thời hắc kiếm trong tay cuồng chém về bốn phương tám hướng. Vô số kiếm ảnh màu đen bắn ra chung quanh, tạo thành một đóa hoa sen màu đen nở rộ. Uy lực đóa sen màu đen vô cùng mạnh mẽ, dễ dàng ngăn chặn công kích của những luồng sáng vàng. Tàn hồn màu vàng trong thế cảnh này từ hồ không làm thêm động tĩnh gì. Hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết như chớp. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thân thể tàn hồn bất ngờ bạo liệt, hóa thành mạng lớn kim quang cho mắt không gì sánh được, bao phủ lấy Hắc Thiên Ma Tổ cùng hư không phụ cận 10 vạn dặm, biến thành một thế giới màu vàng. Người! Xa xa Hắc Thiên Ma Tổ mắt thấy cảnh này thì khuôn mặt lần đầu biến sắc. Nhưng không đợi lão làm gì, kim quang đầy trời bỗng như cá voi hút nước bắn ngược về, hình thành một khối hình cầu màu vàng đường kính vạn dặm, trông như một viên tinh cầu khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Toàn bộ kim quang hắc quang gần đó đều biến mất. Trong nháy mắt, tất cả yên tĩnh trở lại, kỳ lạ vô cùng. Đây là linh vật. Hàng Lập đang phi độn, bỗng nhiên cảm ứng tình huống sau lưng, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trên tinh cầu màu vàng óng này, hắn quả thật cảm thấy khí tức linh vật. Đây là thiên nhân cảnh linh vật, đã từ hư thành thực, uy năng hơn xa hóa linh cảnh, tạo vật cảnh linh vật. Không ngờ tàn hồn này là có thể thi triển ra. Không tốt. Đây là muốn tự bào linh vực cùng Hắc Thiên Ma Tổ đồng quy vu tận. Chúng ta đi mau. Lời Kỳ Mã bên cạnh Hàng Lập mở miệng nói, nhưng nói được một nửa, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng hét lên. Lời Kỳ Mã còn chưa dứt lời, bạch quang trên thân nó chợt hiện, bụp một tiếng, tỏa ra đám mây màu trắng to lớn, bao bọc Hàng Lập và Giao Tam vào trong. Đồng thời bốn vó của nó cũng hiện ra từng đám vân khí màu trắng, vừa mới động. Thân hình nó liền hóa thành huyền ảnh màu trắng, tốc độ đột ngột tăng, nhanh chóng vọt đi xa vô cùng. Khúc Lân, Liễu Tự Tại đều biến sắc, như thể cũng phát hiện ra điều gì, hào quang trên người rực sáng. Thân thể Khúc Lân cuộn một vòng, bỗng hóa thành cầu vòng màu vàng hơn trăm trượng phá không mà đi. Ở trong kim quang ẩn hiện một con phệ kim trùng dương cánh bay cao. Tốc độ cầu vòng màu vàng nhanh không tưởng, lóe lên đã đến nơi xa cuối chân trời. Lần nữa lóe lên liền biến mất không thêm bóng dáng. Liễu Tự Tại há miệng phun ra quang mang xám trắng, hóa thành một quang môn màu xám trắng khoảng một trượng. Trên quang môn hiện ra rất nhiều đường vân màu bạc, tản mát ra lớp lớp khí tức lực lượng không gian. Gã mang theo Hồ Tam cất bước vào trong, thân hình lập tức biến mất không còn tâm tích. Không biết là đi nơi nào, mà quang môn xám trắng cũng lóe lên biến mất. Thân ảnh ba người vừa mới biến mất, phía xa tinh cầu màu vàng chợt hiện ra kim quang vô cùng loa mắt, khó mà nhìn thẳng vào. Mặt ngoài tinh cầu mặt ngoài còn có vô số đường vân hình ngọn lửa. Hơn nữa còn có một khí tức đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa từ trong tinh cầu màu vàng nổi lên. Còn chưa bộc phát, hư không phụ cận đã trở nên rung động kịch liệt. Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tinh cầu vàng ống nổ tung, hóa thành một vần sáng màu vàng vô cùng to lớn không thể đo được. Điên cuồng lan tràn ra chung quanh như sóng dữ. Những nơi đi qua, hư không như trang giấy mỏng, dễ dàng vỡ vụn. Sau đó, những mảnh vỡ không gian và hư không loạn lưu xung quanh đều bị vần sáng màu vàng thôn phệ mất.